Đại Đường Song Lâm Truyện Hồi 614. Thần Hồn Điên Đảo. Sau khi nghe Từ Tử Lăng kể lại rõ ràng cuộc gặp ly kỳ đó, Tống Sư Đạo và Lôi Cửu Chỉ đều cảm thấy thật khó tin. Tuy nhiên, quả thật không có cách giải thích nào khác về việc Thạch Chi Hiên hạn lệnh phải giao Hàn Lâm Thanh Diễn Đồ trước khi mặt trời lặn. Chỉ còn cách tạm thời chấp nhận cách lý giải của Từ Tử Lăng, chính là Thạch Chi Hiên có ý muốn ép bọn họ rời khỏi đây. Lưu Cửu Chỉ chau mày nói, nếu như Độc Cô Phong phát hiện bị mất hai bản hòa giả thì sẽ có phản ứng như thế nào? Từ Tử Lăng nói, chúng ta không có cách nào khác, đành phải liều canh bạc này thôi. Hai bức hòa giả này vốn được để trong đáy hòm chứa tranh, chất thành một đống cùng với những bức danh họa khác. Ngay cả lúc nhàn rỗi, có lẽ cũng không có người đem ra xem. Hơn nữa, mấy ngày nay, Độc Cô Phong bận đối phó với Lý Mật và Trầm Lạc Nhạn, lại càng không rảnh rỗi để thưởng thức bức họa đã được cất giấu. Huống hồ đó lại không phải là bức họa thật. Tống Sư Đạo nói, Lôi lão ca yên tâm, vì Độc Cô Phong đã vi phạm đạo nghĩa trong việc mua bán tranh. Theo quy tắc, khi Trì Sanh Xuân đã mua bức họa với cái giá cao kinh người đến một vạn lạng vàng, Độc Cô Phong phải đem bức họa giả tặng kèm theo, tránh việc có những bức giả lưu truyền. Vì vậy, mặc dù hắn biết bức họa giả bị mất, cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, tự mình chịu khổ mà không dám kêu ai. Từ Tử Lăng vui mừng nói, vậy thì tuyệt quá rồi. Tối hôm qua, ta gặp phải ba cao thủ lạ mặt, trong đó có một cặp vợ chồng. Người chồng dùng thuẫn, người vợ sử kiếm. Nói đoạn mô tả diện mạo của họ cho hai người nghe. Tống Sư Đạo biến sắc. Thật không ngờ Lý Uyên mời được bọn họ đến đây. Đôi phu phụ này được gọi là thần tiên quyến thuộc. Người chồng tên là Chữ Quân Minh, người vợ tên là Hoa Anh, sở trường liên thủ tác chiến, thành danh có đến 50 năm nay. Bọn họ cùng thời với bọn Âu Dương Hy Di và Dương Thông, là nhân vật hàng đầu của Bạch Đạo. Thích Ngao Du Sơn Thủy, chưa bao giờ lưu lại nơi nào quá 1 năm. Lôi Cửu Chỉ nói, người còn lại là ai? Từ Tử Lăng nói, người này chắc chắn không phải tiền bối cao thủ, dùng trọng thiết mâu, râu dài đến cổ, người rắn chắc như thép, sức dốc kinh người. Tống Sư Đạo lắc đầu nói, chưa hề nghe qua người nào như vậy. Lời của chỉ suy tư nói, rất có khả năng đó là người được gọi là Yêu Mâu Nhan Lịch, con trai của Nhan Bình Chiếu. Mấy năm nay, người này danh tiếng vang dội khắp quan ải. Nhan Bình Chiếu là chỗ thâm giao của Lý Uyên. Con trai hắn giúp sức cho Lý Uyên cũng là chuyện hợp lý. Từ Tử Lăng cười khổ. Lại thêm Vũ Văn Thương, Du Sở Hồng và Độc Cô Phong. Bên cạnh Lý Uyên, có biết bao nhiêu là cao thủ, thậm chí còn vượt cả Thiên Sách Phủ. Ngươi nghĩ tình trạng của Lý Thế Dân không hay rồi. Lôi Cửu Chỉ cười, ngươi hãy lo cho bản thân ngươi đi. Hiện nay, chúng ta đang ở vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Chúng ta phải đối phó ra sao đây? Từ Tử Lăng thấp giọng, ta và Khấu Trọng đã bàn bạc qua rồi. Trừ khi có thể tốc chiến, Tốc Thắng giết chết Thạch Chi Hiền. Nếu không, chỉ còn cách ngay lập tức rời khỏi đây. Hai người cả kinh. Tiêu Vũ trời vừa sáng đã đến tìm bọn họ. Thì ra là do chuyện này. Tống Sư Đạo nói, ta và Lôi Lão Ca cùng tiểu tướng đi ứng phó lão. Các người lo chuẩn bị cho tốt đi. Hai người vừa đi, Khấu Trọng đã quay về, ngồi xuống nói, lần này liệu chúng ta có tin lầm mỹ nhân tốt hay không? Từ Tử Lăng vẫn đang mãi nghĩ ngợi chuyện khác, nói, nhớ chuyện hai ngày trước ở trên phố, chúng ta phân thành Thái Hành, Song Kiệt để đi, luôn có cảm giác có người theo dõi, nhưng lại không phát hiện ra kẻ thuê dõi là ai. Đúng không? Khấu Trọng gật đầu nói, có lẽ đúng là có chuyện này, có điều ta đã quên lâu rồi. Từ Tử Lăng nói, kẻ theo dõi chúng ta rất có khả năng chính là Thạch Chi Hiên. Úi già, có người. Khấu Trọng cũng sinh lòng cảnh giác, nhìn ra ngoài cửa sổ, thở phào. Là Lý Đại Ca. Hiện tại bọn họ mỗi giây mỗi khắc đều phải đề cao cảnh giác, không lúc nào có cảm giác an toàn cả. Từ Tử Lăng hô, bọn ta đang ở trong phòng. Lý Tĩnh thần sắc ngưng trọng hỏi, hôm qua làm loạn cung cấm, có hai người trong đám đó không? Khấu Trọng gật đầu, bọn ta đều có phần, nhưng không bị ai phát giác. Đại ca mau ngồi xuống hãy nói, bọn ta đang định liên lạc với đại ca. Tiếp đó, bèn đem chuyện Thạch Chi Hiên phát giác ra chuyện của Tư Đồ Phúc Dĩnh để kể lại. Đoạn nói, chúng ta nhất định phải có sự chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Có thể trừ được Thạch Chi Hiên thì đương nhiên là tốt nhất. Nếu không, thì ngay lập tức phải chạy đi. Lý Tĩnh nghe xong đờ đẫn, quên cả việc hỏi chuyện bọn họ thâm nhập vào cung đêm qua. Từ Tử Lăng nói, điều mà bọn ta lo lắng nhất là chuyện đó, nếu mà bị vạch trần thì sẽ liên lụy với Trần Phủ. Âu Lương Tài và gia bọc của bọn họ. Lý Tĩnh hít một hơi dài, nói, việc này thì không lo, chỉ cần Trần Phủ có thể dọn sạch dấu vết. Về căn bản mà nói, họ không thể biết được các ngươi là giả. Thiên Sách Phủ của chúng ta có thể bảo vệ, bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, trừ khi Tần Dương thất thế. Khấu Trọng vui mừng nói, nếu như vậy, bọn ta có thể an tâm. Đại ca có biết Dương Hư Ngạn và Độc Cô Phiệt thi triển thủ đoạn với Lý Mật và Trầm Lạc Nhạn, với mục đích tối hậu là đối phó Lý Thế Dân Tích. Từ Tử Lăng lại đem nội tình giải thích cho Lý Tĩnh nhắc nhở. Lý Uyên vốn đã có ý đồ giết chết Lý Mật, nên hiện nay Trầm Lạc Nhạn đang ở vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Lý Tĩnh nói, khả năng này cũng có thể xảy ra nếu Lý Thế Tích bị dạ lây, không những là đã kích khôn lường đối với thực lực của Thiên Sách Phủ, mà còn tổn hại lớn đến cơ sở của chúng ta ngoài quan ải. Đã kích nghiêm trọng đến thanh danh của Tần Dương. Ôi, thời gian cấp bách, làm thế nào có thể báo cho Trầm Lạc Nhạn bây giờ? Khấu Trọng biến sắc nói, bọn ta cứ tưởng huynh sẽ có cách chứ. Lý Tịnh than: Hoàng thượng nghiêm cấm người của hai cung Tả Hữu và Thái Cực cung. Đến Ngưng Bích Cát của Trương Tiệp Dư lại càng khó khăn hơn. Các người chắc hiểu nguyên do vì sao? Hai người gật đầu đồng ý. Lý Uyên nghi ngờ Lý Thế Dân sẽ hại Trương Tiệp Dư, không những đóng cửa không cho hai cung Tả Hữu qua lại Thái cung Cực, mà còn tìm Du Sở Hồng để bảo vệ Ái Phi nữa. Khấu Trọng nói: Chúng ta cũng chưa phải hết hy vọng đâu, chỉ còn cách để Tống Nhị Ca thông báo cho Thương Tú Tuần, mong nàng ta giúp đỡ, hy vọng rằng Lý Uyên sẽ không hủy bỏ buổi đấu mã cầu chiều hôm nay. Từ Tử Lăng cao mày: Ngươi thật hồ đồ, nếu Lý Uyên hủy bỏ trận mã cầu hôm nay, Lý Mật lấy đâu cơ hội gặp ông ta để đưa ra yêu cầu. Vậy chúng ta đâu cần lo lắng nữa. Khấu Trậm dở trán một cái: Đúng rồi, trận đấu mã cầu hôm nay nhất định phải tiến hành. Ta nên nói hy vọng Thương Tú Tuần cũng sẽ làm khách ngồi xem trận đấu mới phải. Lý Tịnh nói: Ta tuyệt đối không dễ dàng để do chuyện này xảy ra, nếu không sẽ phải hổ thẹn với Tần Dương. Từ Tử Lăng lắc đầu nói: Chuyện này Lý đại ca không cần ra tay, bọn ta sẽ tự thu xếp lấy. Lý Tịnh nói: Ít nhất ta có thể phái người giám sát mọi động tĩnh của Lý Mật và Dương Bá Đường, đồng thời sẽ luôn giữ liên lạc với các người. Lý Tịnh đi rồi, Lôi Cửu Chỉ vội vàng chạy đến. Tiêu Vũ mời thân gia của chúng ta lập tức theo hắn nhập cung. Chuyện này không biết là dữ hay lành. Khấu Trọng dậm chân nói: Mẹ ơi, Hàn Lâm Thanh diễn đầu thực sự còn đang ở tại ngự thư phòng. Tiểu hầu bỏ lỡ cơ hội có thể nhìn thấy bức họa thật rồi. Lôi Cửu Chỉ mơ hồ hỏi: Ngươi đang nói cái gì vậy? Từ Tử Lăng giải thích hộ: Chỉ có bảo họa mới được cất giữ tại ngự thư phòng. Lý Uyên lo lắng bức bảo họa bị Tào Tam trong lần đột nhập vào ngự thư phòng đã giở trò trộm lông tráo phụng. Bởi vậy, sáng sớm đã phái người đến mời thân gia của chúng ta nhập cung, chính là giúp ông ta kiểm chứng bức bảo họa. Lời Cửu Chỉ như thoát được gánh nặng ngồi xuống nói: Vậy ta yên tâm rồi. Ta đã đem trò của các ngươi nói cho lão thân gia biết. Chỉ cần nhị gia giấu một chút phấn trong ngón tay bôi lên bức họa, xếp lại đóng kín cẩn thận xong thì một canh giờ sau sẽ có một làn khói nhạt bay ra. Một, hai ngày sau, làn khói này mới tan đi. Ta cho người xem thử. Nói đoạn, từ trong lòng lấy ra một bao giấy. Quả nhiên, sau khi mở ra, có một làn khói nhạt bay ra. Khấu Trọng than: Trừ khi Lý Uyên vẫn còn cất bức họa trong ngự thư phòng, nếu không trò gì cũng không có đất dụng võ đâu. Từ Tử Lăng nói: Giấu ở ngự thư phòng thì sao? Ngươi cho rằng bọn ta vẫn có thể đột nhập vào ngự thư phòng hay sao? Khấu Trọng cười nói: Ta cũng chỉ nghĩ cho hầu tiểu tử thôi. Ôi, chết rồi! Tống Nhị Ca nhập cung, ai sẽ đi nói chuyện với mỹ nhân Trường Chủ? Nói rồi quay sang nhìn Từ Tử Lăng. Từ Tử Lăng cười khổ: Không cần nhìn ta, để ta đi kiến này. Khấu Trọng đi vào trong chủ đường. Tư Đồ Phúc Dinh Giả Nhậm Tuấn đang đờ đẫn ngồi bên cửa sổ, nhìn thấy Khấu Trọng đi vào, vội vàng đứng dậy nói: "Khấu gia." Khấu Trọng cười nói: "Lẽ ra phải để ta vấn an ngươi mới đúng. Bộ dạng thần hồn điên đảo của ngươi thật làm cho ta không an lòng." Nhậm Tuấn ngượng ngùng ngồi xuống, cúi đầu: "Tiểu nhân không sao." Khấu Trọng ngồi xuống bên cạnh hắn, nói: "Hãy nói thật với ta, có phải ngươi bị cứu xét ái tình với Hồ Tiểu Tiên rồi chăng? Cứ nói thật đi, ta sẽ làm chủ cho ngươi." Nhậm Tuấn ngập ngừng: "Tiểu nhân quả thật không sao, qua vài ngày sẽ không có chuyện gì mà." Khấu Trọng nói: "Vậy là ngươi đã thừa nhận rồi." "Chuyện này có gì mà ngươi phải lo sợ? Nam tử hán đại trượng phu nên nghĩ, dám làm dám nghĩ. Thành công hay thất bại là do ông trời quyết định kia mà." Nhậm Tuấn ái nái: "Mà tiểu nhân lại..." "Nhưng tình hình chính sự đang nguy cấp." Khấu Trọng cười: "Chung thân đại sự không phải là chính sự hay sao? Chỉ có điều ngươi nên biết rằng Hồ Tiểu Tiên trước nay không kiêng kỵ gì cả, rất giỏi dẫn dụ nam nhân. Khi ả đầu mài cuối mắt với người, đó chỉ là thói quen xưa nay của ả mà thôi." Nhậm Tuấn suy sụp: "Tiểu nhân biết." Khấu Trọng lạnh lùng: "Đã biết ả là loại người như vậy, ngươi vẫn tiếp cận với gã hay sao? Nếu muốn chơi qua đường thì cơ hội còn nhiều lắm. Chỉ cần đại tiên Hồ Phật có hứng thú với vụ chuyển ngân thì chẳng cần ngươi đi tìm ả, tức khắc Hồ Tiểu Tiên sẽ tìm đến tận nơi." Nhậm Tuấn nói kiên quyết, dường như đã hạ quyết tâm rõ ràng. "Khấu gia không cần phải bận tâm về tiểu nhân nữa, tiểu nhân biết tự khống chế mà." Khấu Trọng ngạc nhiên: "Hóa ra ngươi thật lòng chế ả, cho nên mới nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Chuyện nam nữ nói không chừng là do duyên phận, nào phải do bản thân tự khống chế khắc phục mà được. Ngươi chưa vợ, ả chưa chồng, tất cả đều thuận theo lẽ tự nhiên cả thôi." Nhậm Tuấn cảm kích nói: "Tiểu nhân vẫn tưởng rằng Khấu gia sẽ vì chuyện này mà trách mắng tiểu nhân, không ngờ Khấu gia còn động viên tiểu nhân. Ôi, tiểu nhân đâu nghĩ rằng mình lại vô dụng như thế này." Từ Tử Lăng bay qua tường vào trong, đáp xuống hoa viên phía sau Trường An hành phủ của Thương Tú Tuần. Nghe thấy tiếng chân bước vang lên, vội vàng trốn ra phía sau bụi hoa, nhìn về phía hành lang phía sau viện. Phất đại tỷ và tiểu tỷ Tiểu Quyên đang vội vàng đi qua. Đã lâu Từ Tử Lăng không gặp hai người. Từ Tử Lăng tháo bỏ mặt nạ, từ chỗ nấp bước ra gọi: "Phất đại tử, Tiểu Quyên tỷ." Hai người kinh hãi quay lại, mặt qua thất sắc. Từ Tử Lăng tiến lên trước cúi chào: "Là ta đến là muốn gặp trường chủ của hai tỷ." Phất đại tỷ kinh ngạc, vừa mới định thần lại, trước tiên xem xét chung quanh hai bên tả hữu không có người, mắng: ngươi vẫn còn đến tìm tiểu tỷ làm gì? Trường chủ giận bọn ta ghê lắm. Từ Tử Lâm nói, Phất đại tỷ giúp giùm, ta có chuyện rất quan trọng cần bàn với trường chủ. Tiểu Huyền đưa tay kéo khẽ tay áo của Phất đại tỷ, tỏ ý muốn giúp đỡ Từ Tử Lâm. Gương mặt Phất đại tỷ lúc tươi lúc ám, than: trường chủ cũng có chỗ khó riêng, đại quản gia và chánh phó chấp sự đều chủ trương cắt đứt quan hệ với bọn người. Chỉ có Lạc Phương là còn nói tốt cho hai người. Nhưng hắn thân không có chức quyền gì, lời nói không có trọng lượng nên cũng không giúp người được gì cả. Từ Tử Lâm than thầm, nói: ta biết rồi, ta chỉ mong nói vài lời với trường chủ mà thôi. Nhậm Tuấn nghe rõ tình thế, hớt hải: bây giờ phải làm thế nào đây? Lôi Cửu chỉ nói: không cần lo lắng, hiện nay chúng ta quyết định tạm thời bỏ qua trì sanh xuân. Trước tiên phải tìm cách thối lui trong dinh quan. Nhậm Tuấn không hiểu, hỏi: thối lui trong dinh quan? Khấu Trọng nói: để ta giải thích cho người, chúng ta có hai cách thối lui. Hạ sách là đi theo mật đạo của Dương Công Bảo Khố. Thượng sách là phúc dinh gia chúng ta đến Trường An thị sát nghiệp vụ, xong xuôi lập tức rời đi, lo chuyện quan trọng ở nơi khác. Nếu dự chuyển ngân ở đây phát tài, thì lão dân gia người sẽ quay lại bàn tiếp. Nhậm Tuấn ngạc nhiên: có chuyện gì còn quan trọng hơn cả sự uy hiếp của Tống Phiệt? Khấu Trọng nói: ngươi là tư đồ phúc dinh, không nhất thiết chuyện gì cũng phải giải thích cho người khác. Như vậy mới giống tác phong của tư đồ phúc dinh. Nhậm Tuấn thất sắc. Bạc Nhược nói: tiểu nhân hiểu rồi. Khấu Trọng mỉm cười: ngươi lại quên rằng mọi việc nên thuận theo lẽ tự nhiên sao? Ta chỉ là người ngoài. Cái gì của ngươi thì vẫn là của ngươi, không ai lấy được. Phất đại tỷ từ trong phòng đi ra, nói với Từ Tử Lăng đang đứng chờ phía sau tỉnh đường: thượng chủ mời vào. Từ Tử Lăng có đôi chút cảm giác kinh ngạc. Không ngờ Thương Tú Tùng không ra ngoài gặp gã, mà lại kêu gã vào khuê phòng của nàng. Cho dù là tránh tai mắt của người khác, nhưng gã vẫn có đôi chút mất tự nhiên. Tiểu Huyền ngồi bên cạnh hối thúc: còn không mau đi đi, thượng chủ còn phải đến đại đường tiếp nhận sự thỉnh an của các quản gia và các chấp sự nữa đó. Từ Tử Lăng không còn cách nào khác, bèn đi vào trong ngọa phòng, đi qua một thính đường được bố trí rất thanh nhã, tiến vào trong phòng. Thương Tú Tuần ngồi trước bàn trang điểm, phía sau gương đồng dùng để trang điểm, một bức bình phong ngăn cách trong căn phòng rộng làm hai, che giường ngủ ở phía trong. Thương Tú Tuần mặc một chiếc áo dài đến hông bằng vải gấm ngũ sắc, thắt sợi dây lưng màu vàng kim, quần hoa văn đỏ trắng đan xen, chân đi một đôi hài thêu. Mặc dù mặc đồ nam nhân nhưng vẫn khiến cho người ta có cảm giác đầy nữ tính và ưu mỹ. Khuê phòng thơm ngát mùi hương dịu dịu của đĩa hoa nhài mới hái, người và hoa cùng đua hương sắc, khiến Từ Tử Lăng cảm giác êm dịu tràn ngập trong lòng. Thường Tú Tụng nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, thấy gã đang tiến đến phía sau, nhẹ nhàng. Hầu Y Bạch không chuyển lời giùm Tú Tụng chăng. Từ Tử Lăng đứng sau lưng nàng, nhớ lại tư thế tuyệt mỹ khi ăn của nàng, định thần gật đầu. Bọn ta đã rõ lập trường của thường chủ, lần này đến là vì chuyện khác. To gan muốn nhờ thường chủ giúp cho một chuyện. À, có thể là hai chuyện. Thường Tú Tụng khúc khích cười, trừng mắt nhìn gã trong gương. Mi thanh mục tú nói, Tử Lăng sao lại trở thành kẻ tham lam như vậy? Đúng là Tú Tùng không gặp người thì tốt hơn. Từ Tử Lăng thản nhiên nói, ta trước nay chưa từng nghĩ thường chủ sẽ không gặp ta. Thường Tú Tùng đưa tay vuốt tóc, sững người nhìn gã ở trong gương hồi lâu, hững hờ hỏi, tại sao ngươi lại có sự tự tin như vậy? Nếu ngươi đến đây vào ngày hôm qua, ta sẽ kêu người mang gậy đuổi ngươi ra khỏi cửa. Từ Tử Lăng cười khổ. Đây có thể chính là do tạo hóa lộng nhân. Thường chủ phải chăng rất thông ưa Lý Thế Dân? Thân hình yêu kiều của Thường Tú Tụng khẽ rung động, thở dài. Người nắm quyền của Lý Việt chính là Lý Uyên, người thừa kế chính là Lý Kiến Thành, nên ta đối xử với Lý Thế Dân thế nào đây? Nếu ngươi là hảo bằng hữu của Khấu Trọng, nên khuyên hắn rút khỏi cuộc phân tranh thiên hạ này. Trừ khi Tống Khuyết có thể kéo quân bắt tiến trước mùa đông. Nếu chậm hơn thì chỉ còn cách thu nhập thi thể của Khấu Trọng mà thôi. Tình hình này không ai có thể thay đổi được. Chim chết bỏ cung, cổ nhân đã dạy. Lý Thế Dân hiện nay chắc cũng đã thấy. Nếu Thương Tứ Tuần ta không phải là thường chủ phi mã mục trường, cùng hai tên tiểu tử các người lang bạc chân trời thì tốt biết mấy. Tối qua ta đã đồng ý với Lý Uyên, ngựa của mục trường từ nay chỉ bán cho Lý gia mà thôi. Nàng dừng lại một chút rồi tiếp tục nói, nói đi, xem ta còn có thể giúp đỡ ngươi hay không. Từ Tử Lăng thở phào. Vậy Lý Uyên vẫn chưa đề cập đến chuyện cưới hỏi giữa Lý Kiến Thành và nàng. Gã từ từ kể lại chuyện của Trầm Lạc Nhạn. Thường Tú Tụng nói, chẳng qua chỉ là mất công chút xíu thôi. Có điều nếu như Trầm Lạc Nhạn không tham gia trận mã cầu hôm nay, ta cũng không có cách nào giúp được. Giả như Trương Tiệp Dư và Độc Cô Gia liên thủ với nhau, sẽ không để cho Trầm Lạc Nhạn có cơ hội tiếp cận Lý Mật đâu. Từ Tử Lân ngẩn người. Bọn ta lại chưa nghĩ đến chuyện điều này. Trương Tứ Tường nói, ta sẽ cố gắng giúp hết sức và cũng sẽ cố gắng thông báo kết quả cho hai người sớm nhất. Còn một chuyện nữa là chuyện gì? Từ Tử Lăng cảm thấy có đôi chút khó mở miệng, nói, hiện nay Lý Việt nội tranh ngoại đấu, tình hình ngày càng phức tạp. Khấu Trọng mặc dù ở thế kém hơn, nhưng không phải là hoàn toàn không có khả năng phản kích. Ta to gan mong trường chủ nếu có quyết định quan trọng nào thì nên đợi khoảng nửa năm nữa. lúc đó tình hình đã rõ ràng thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Thường Tứ Tuần từ từ chuyển thân mình, đối mặt với Từ Tử Lăng. Gương mặt như thoa như ngọc, giờ lộ thần sắc kỳ quái. Nhìn gã chầm chầm, không chớp mắt, nói: "Quyết định quan trọng gì?" Từ Tử Lăng cảm thấy rất ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, ngập ngừng nói: Nghe nói Lý Kiến Thành. Ôi, biết nói sao bây giờ?" Thường Tứ Tuần cúi đầu khẽ nói: "Ta biết ngươi định nói gì rồi. Đây là chuyện của Từ Tử Lăng ngươi, phải không?" Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, hiểu được nỗi oán giận cùng như tình ý của Thường Tứ Tuần trong lời nói của nàng. Tay chân luống cuống đáp: "Ta chỉ sợ Phi Mã Mục Tường hợp nhất với Lý Việt, rồi không biết ai chết về tay ai. Nàng biết là nội bộ họ đang có chiến tranh mà." Thường Tứ Tuần ngước gương mặt tú lệ, mỉm cười: "Người tưởng người ta ngu ngốc lắm hay sao? Ta thà lấy chó lấy lợn chứ nhất định sẽ không lấy Lý Kiến Thành đâu. Cảm ơn Từ Tử Lăng đã quan tâm." Từ Tử Lăng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Còn cả chuyện Tống Nhị Ca bị triệu vào cung nên hôm nay cũng không thể phó ước. Thường Tứ Tuần lại cúi đầu trầm giọng: "Huynh ấy cho dù hôm nay có đến ta cũng không thể gặp. Ta đã nhận lời nói với các đại quản gia sau này sẽ không qua lại với người của Tống gia. Hy vọng Tống tiên sinh sẽ thấu hiểu cho nỗi khổ của ta. Huynh ấy là người mà ta rất kính trọng." Từ Tử Lăng tinh thần chấn động. Nếu nói lại chuyện này cho Tống sư đạo, liệu Nhị ca có chịu nổi sự đã kích nghiêm trọng này hay không? Thường Tứ Tuần bình tĩnh nói: "Tử Lăng, ngươi mau đi đi. Ngươi và Khấu Trọng mãi mãi là tri kỷ đích thực của Tứ Tuần. Người ta thích nhất là ăn mấy thứ đồ kỳ quái do hai người làm ra đó."